Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 101 cô độc chứng tương trợ, góc truyện audio.com, không việc gì, Như Thương lắc đầu vùng vẫy ngồi dậy, ngực còn đau âm ỉ, phun nhiều máu như vậy, nói không có việc gì đó là gạt người. Nhưng cũng may trong vài năm nay, nàng hàng ngày rèn luyện điều chỉnh và bồi dưỡng thân thể không tệ, hơn nữa ý chí bản thân kiên cường, mới có thể không đến nỗi ngã xuống dậy không nổi. Hắn sao rồi, nàng nhỏ giọng hỏi, ý nói quỷ hài từ kia. Sợ máu ta, cô độc chứng đáp như lẽ đương nhiên, sau đó đưa tay nhấc lên cánh tay Như Thương, gặng hỏi thật không có việc gì. Ta nói có chuyện thì sẽ như thế nào? Nàng thở dài, chậm rãi hít sâu một hơi, bị kích thích muốn ho khan, nhưng nàng áp chế được nơi này không thầy không thuốc, chỉ có một quỷ đòi mạng. Có chuyện hay không có? Chuyện thì có gì khác biệt? Lời của nàng là sự thật, cô độc chứng cũng không tranh cãi, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấn lên phần lưng của nàng, chạm đến chỗ vừa đụng vào tường đá. Như Thương hừ nhẹ cảm thấy có chút đau đớn, cô độc chứng không quan tâm nhiều, cố chấp dùng bàn tay ấn nhẹ theo chiều kim đồng hồ, xoa nắn từng vòng từ chậm đến nhanh. Mãi đến khi Tần Như Thương cảm nhận phần lưng có từng đợt hơi nóng chuyển đến, đau đớn đã giảm bớt vài phần. Động tác cô độc chứng càng lúc càng nhanh, hơi nóng ma sát từ sau lưng rất nhanh truyền khắp toàn thân, quan trọng hơn chính là xuyên thấu qua cơ thể truyền lên ngực. Như Thương cảm giác lồng ngực của nàng như có khối máu bầm tụ lại, không lên không xuống, vòng quanh không thể hòa tan, muốn ho ra cũng không được, rất là khó chịu. Nhưng sau khi cô độc chứng điều hòa, khối máu tích tụ cũng dần dần tan ra, lồng ngực vốn bị một khối ngăn ở giữa này từng chút đã trở lại bình thường, chẳng những khí mạch ổn định mà dường như máu lưu thông cũng thoải mái hơn rất nhiều. Như Thương ngồi im thư giãn một chút, đợi đến khi động tác cô độc chứng dừng lại, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói. Đa tạ, cách chương,